Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 806, Hối Hận Tử. Mấy ngàn năm trôi qua, đã sớm Thương Hải tang điền năm tháng biến thiên, coi như gọi ngươi ngày ngày làm hoàng đế, ngươi cũng đã sớm chán ghét, giống như là cho một tên ăn mày ăn một tảng mỡ dày. Vừa bắt đầu có lẽ mỗi ngày đều không ngán, nhưng thời gian dài liền không ăn được, thậm chí vừa nhìn thấy thịt liền chán ngấy. Đạo lý kỳ thực đều giống nhau, làm hoàng đế thời gian quá lâu, cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt, vô vị. Xuân Quy Quân cũng không ủng hộ Lý Thế Dân cách nhìn. Trương Bách Nhân đã luyện hóa tiên thiên thần thai, làm sao sẽ đem chỉ là thế tục ngôi vị hoàng đế đặt ở trong mắt, giống như là chính mình không cũng chưa bao giờ đem ngôi vị hoàng đế đặt ở trong mắt sao? Sâu mùa hạ không thể nói đông, Trương Bách Nhân từ biệt Hoa Dung công chúa, một đường hướng về Thái Sơn bước đi. Bây giờ trời đông giá rét tháng chạp, cũng không có cái gì cảnh sắc đẹp đẽ, Trương Bách Nhân cũng lười đến xem, khắp nơi đều là giống nhau chọc lốc. Hắn có thể giúp đỡ Hoa Dung công chúa thoát ly khổ hải, chỉ cần Hoa Dung công chúa mở miệng, hắn có 10.000 loại biện pháp trợ Hoa Dung công chúa thoát ly cảnh khốn khó. Đáng tiếc, Hoa Dung công chúa không có mở miệng, này chính là nàng số mệnh. Đến rồi Thái Sơn địa giới, Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía liên miên vô tận Thái Sơn, lộ ra một vệt nghiêm nghị. Thái Sơn có thần hơn nữa còn là rất cường đại thần linh, chí ít gần như mã tổ khí cơ yếu, này một tia khí cơ che giấu cực kỳ thâm thúy, nếu không phải mình trong cơ thể có tiên thiên thần thai, sợ cũng không phát hiện được. Trương Bách Nhân phát hiện tiên thiên thần linh cũng tốt, sau thiên thần chi cũng được, đều sẽ âm thầm ra tay đem thần quốc ẩn giấu đi, che giấu càng sâu càng tốt, đối phương ẩn giấu đi, Trương Bách Nhân cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Chậm rãi ở trong núi đi tới Ngọc Hoàng Đỉnh, Trương Bách Nhân đứng ở Ngọc Hoàng Đỉnh trước không nói. Nói đến cũng kỳ quái, Thái Sơn loại này tu luyện thánh địa lại không có đạo quan tông môn ở đây, thật là khiến người rất hiếu kỳ. Thái Sơn gian nguy, nhưng lúc này Thái Sơn trên vãng lai lặp đi lặp lại các nhà giàu có thế gia người, giang hồ du khách đếm không xuể, đều hội tụ một đường. Lúc này Thái Sơn trên khá là náo nhiệt. Trương Bách Nhân đến, không biết là ai nói một tiếng, giữa trường chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ Thái Sơn yên tĩnh quái dị hạ xuống. Mọi người đưa cổ ra hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lại, đã thấy một bộ người áo tím ảnh chậm rãi tự sơn đạo đi tới. Quần sơn yên tĩnh, chỉ có gió lạnh ở trong núi gào thét. Trương Bách Nhân lướt qua, mọi người dồn dập thi lễ. Đạo gia cũng tốt, Phật gia cũng được, thế gia môn phiệt đám người đều rối rít thi lễ. Không quan hệ thân phận lập trường, này là đối với cường giả tôn kính. Trương Bách Nhân đi tới đỉnh núi, một bộ đạo bào dương kỳ không dính một hạt bụi, lặng lặng đứng ở Bắc Phong bên trong quan sát Thái Sơn bên hông mây mù. Trương Bách Nhân không nói gì, Dương Kỳ cũng không có xoay người lại. Một lát sau mới gặp Dương Kỳ xoay người nói: Đại Đô Đốc Trương Bách Nhân, ngươi là Dương Kỳ? Trương Bách Nhân hỏi một tiếng. Khổ hải vô nhai, Đại Đô Đốc sao không quay đầu lại? Đại tùy diệt vong chính là thiên định, Đô Đốc vì sao khư khư cố chấp? Dương Kỳ khuôn mặt trẻ mới sinh giống như bóng loáng, mềm mại. Trương Bách Nhân cười lạnh, sắc mặt lạnh lẽo: Các ngươi vì sao đem vô tội chúng sinh liên lụy vào cuộc? Bách tính tội gì? Chúng sinh tội gì? Dương Kỳ nghe vậy lặng lẽ không nói gì. Một lát sau mới nói: Thiên phát sát cơ, địa phát sát cơ, nhân phát sát cơ, chúng sinh đều là hỏa lò bên trong than đá. Cường giả bộc lộ tài năng, thu được thiên địa tạo hóa, người yếu như lợn chó, tiếp tục ngủ đông bị khổ, chờ đợi siêu thoát cơ hội. Tốt một cường giả siêu thoát, người yếu như lợn chó. Trương Bách Nhân híp mắt lại. Không biết ngươi ở trong mắt ta, cùng chó lợn có gì khác nhau đâu. Ngươi, Dương Kỳ chỉ vào Trương Bách Nhân, nghẹt thở nói không ra lời. Trương Bách Nhân xoay người không nhìn tới Dương Kỳ, mà là đón Bắc Phong đứng, mặc cho Bắc Phong hây hẩy chính mình quần áo. Ngươi còn có 2 ngày thời gian bàn giao hậu sự. Ngươi nếu dám to gan đứng ra, liền phải gánh vác bản đô đốc lửa giận. Ngươi muốn mượn ta tay binh giải, sợ không có cái kia không có gì dễ dàng. Dương Kỳ lặng lẽ, chỉ là đứng lẳng lặng không nói. Một lát sau mới nói, ngươi như vận dụng thần thai, trong thiên hạ vô số cường giả, cái kia dám nói với ngươi tất thắng. Ngươi không cần kích tướng ta, ta chỉ dùng tự thân tu vi. Trương Bách Nhân lạnh lùng một tiếng. Dương Kỳ gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân bầu bạn theo tiếng gió truyền đến. Từng trận quen thuộc hương vị bay tới, tiếng bước chân sau lưng Trương Bách Nhân 5 bước ngoại chạm định. Không khí tựa hồ đông lại, một lát sau mới nghe phía sau truyền đến một tiếng hót nhỏ thanh âm. Trương đại ca, sao ngươi lại tới đây? Trương Bách Nhân xoay người, nhìn nước mắt rơi như mưa Lý Tú Ninh, thở dài một hơi. Lý Tú Ninh không mở miệng, chỉ là nước mắt rơi như mưa, nước mắt không ngừng lướt xuống. Một lát sau mới nghe Lý Tú Ninh nói, Trương đại ca, ta xin lỗi ngươi, ta đã cùng Sài Thiệu đính hôn. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói gì, đứng ngây ra nửa ngày. Nhìn thấy Lý Tú Ninh biểu lộ như vậy, trong lòng hắn sớm đã có dự liệu. Thôi, chỉ là duyên phận nông cạn mà thôi, ngươi không nên như vậy. Trương Bách Nhân xoay người nhìn sóng lớn vô tận Vân Hải. Ở núi trong gió biến đổi hình dạng, duyên tụ duyên tan, vậy không bằng núi này gió gào thét mà qua. Sai Thiệu, đó không phải là Lý Tú Ninh sao? Cách đó không xa một đám phóng đãng công tử bột hội tụ một đường. Một người trong đó bỗng nhiên chỉ vào đỉnh núi nói. Sai Thiệu nghe vậy vội vàng xoay người nhìn lại. Đã thấy đỉnh Thái Sơn Lý Tú Ninh đang đứng ở Trương Bách Nhân sau lưng không biết nói cái gì. Tú Ninh, Sai Thiệu trên mặt nhất thời tràn đầy vui mừng đuổi tới. Này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không phải nói cái gì tốt. Đỉnh Thái Sơn Lý Tú Ninh bi thiết một tiếng, Trương đại ca, liền trực tiếp đem Trương Bách Nhân sau lưng ôm lấy, ôm thật chặt ở, không ngần ngại chút nào dính vào Trương Bách Nhân trên người. Theo, Sai Thiệu hô một nửa, thẫn thờ đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt như bị sét đánh, cả người thân hình lảo đảo muốn ngã, gặp được trước mắt tình cảnh này. Giữa trường quan chiến người chọc cười, không nghĩ tới trước khi đại chiến lại còn có như thế máu chó một màn. Sau đó liền gặp Lý Tú Ninh buông ra Trương Bách Nhân, xoay người đi xuống núi, vừa vặn nhìn thấy ngây người như phỗng Sài Thiệu. Sài công tử, Lý Tú Ninh kêu một tiếng, nhìn mọi người nhìn sang ánh mắt, Sài Thiệu cường làm nụ cười, đầy mặt vui mừng đi tới. Tú Ninh đây. Lý Tú Ninh là nhân vật nào? Làm sao không nhìn ra Sài Thiệu khóe mắt cay đắng? Nhẹ giọng nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta là cùng Đại Đô Đốc cáo biệt. Ngày sau ta cùng với Đại Đô Đốc lại không dây dưa dễ má. Thật chứ? Sài Thiệu sắc mặt mừng như điên, tràn đầy không dám tin tưởng. Tự nhiên coi là thật. Lý Tú Ninh gật gật đầu. Sài Thiệu đầy mặt vui mừng. Hai tay cũng không biết nên để ở nơi đâu tốt. Một đôi mắt nhìn về phía Lý Tú Ninh, chỉ là kha kha cười khúc khích. Nắm lấy Lý Tú Ninh cánh tay cười đến không ngậm miệng lại được. Xa xa Xuân Quy Quân cùng Lý Thế Dân đều là nhẹ nhàng thở dài. Xuân Quy Quân nói, Sai Thiệu có lẽ là tam tiểu thư tốt nhất quy tụ. Trương Bách Nhân lòng cao hơn trời, nhất định phải thành tiên nhân vật. cảm tình mặc dù trọng yếu, nhưng tiên đạo càng quan trọng. Sai Thiệu mặc dù không bằng Lý Tú Ninh, nhưng cũng là thiên kiêu một đời. Có thể toàn thân đều nhào trên người Tú Ninh, cũng là lương phối. Lý Thế Dân nghe vậy trầm mặc. Trương Bách Nhân giống như là một cái thần long, ép tới thiên hạ vô số thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Coi như Lý Thế Dân bây giờ chứng thành kiến thần, nhưng đối mặt với đã luyện hóa tiên thiên thần thai Trương Bách Nhân, vẫn là không đáng nhắc tới. Còn như Hạo Nguyệt cùng Huỳnh Túy Chi Hỏa, một người ép tới một cái thời đại không cách nào nhấc đầu. Lúc này Lý Thế Dân trong lòng mới hiểu được cái kia loại vừa sinh du, sao còn sinh lượng sự bất đắc dĩ cùng cảm khái. Chỉ cần có cái này người ở, tất cả mọi người ánh mắt đều ở trên người kẻ ấy. Hết thảy thiên kiêu đều phải sống ở hắn dưới bóng tối. Xuân Quy Quân cảm khái, như đổi thành chính mình, cũng sẽ chọn siêu thoát thế gian thiên đạo, mà không phải nhi nữ tình trường. Chuyện cảm tình, không cự tuyệt cũng không chủ động, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Đây mới là tâm giống như Bạch Vân thường tự tại, ý như trắng nước hướng đông chảy đạo ra tâm tình. Trương Bách Nhân cách thành tiên không xa, hắn đời này tất nhiên thành tiên. Xuân Quy Quân bỗng nhiên thở dài, thành tiên. Lý Thế Dân sững sờ, thành tiên, đây chính là so với Vương Đồ Bá Nghiệp càng thêm ngoài tầm với thần thoại. Hắn đã đi tới mức này sao? Lý Thế Dân nhẹ nhàng thở dài. Không có người trả lời Lý Thế Dân. Đỉnh núi chỉ có cuồng phong ở gào thét, gợi lên tay áo bay phần phật. Cuối cùng nhìn cái kia phảng phất hòa vào trong mây mù bóng lưng một chút. Lý Tú Ninh cùng Sai Thiệu đi xa, lưu lại Trương Bách Nhân cùng Dương Kỳ không nói. Một lát sau, mới nghe Dương Kỳ nói, như hoa đẹp quyến gần ngay trước mắt, hối hận hô, tiên đạo không hối hận, chớ rung lòng ta. Trương Bách Nhân không hề lay động nói. Dương Kỳ nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ là tự lẩm bẩm, hối hận tử, hối hận tử. Mãnh liệt cuồng phong thổi tan Dương Kỳ thanh âm, thổi tan Dương Kỳ thân ảnh, hối hận tử. Thế gian an được song toàn pháp, con đường thành tiên quá khó khăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.